Con đường bá chủ, chương 1760, hơn một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như nước chảy từ ngày Lạc Nam rời khỏi Côn Lôn đã thấm thoát hơn một năm trôi. Trong suốt quá trình này, Côn Lôn Đế Thiên vẫn đang yên bình phát triển, bởi vì hầu như không ai biết vị thiếu chủ có chiến lực ngập trời kia đã tạm thời rời khỏi. Bởi lẽ trung nữ vẫn thỉnh thoảng dùng mặt nạ thiên diện hóa thành Lạc Nam xuất hiện. Cả các thành viên của Côn Lôn và kẻ thù đều cho rằng hắn vẫn đang tỏa trấn tại nơi này, thỉnh thoảng lại tiến về tiên ma vực. Từng nhìn thấy cuộc chiến nổ ra khi đan thần đại hội khép lại, chỉ cần là người có não đều sẽ hiểu rằng không nên trêu vào hai chữ Lạc Nam, đặc biệt là những người thân và thế lực dưới trướng của hắn. Đó còn chưa kể bên cạnh hắn còn có quá nhiều cường giả như Tuế Nguyệt Nữ Đế, Hy Vũ Nữ Hoàng, Hỗn Thế Tứ Hồng. Cho nên trong nhận thức của toàn bộ vũ trụ ở thời điểm này, tiên ma vực và Côn Lôn giới chẳng khác nào thánh địa bất khả xâm phạm. Trái ngược với sự yên bình đó, bên ngoài vũ trụ, cả tiên giới và ma giới đều đang thật sự rối loạn. Sau khi thiên địa hội biến mất bí ẩn, sự bù đắp kịp thời của đa bảo các vẫn chưa kịp đem dư luận lắng xuống. Thì đột ngột từ trong chu nghịch liên minh, tin tức của Việt tộc cũng biến mất lấy tốc độ chóng mặt truyền ra, lan khắp mọi ngõ ngách trong vũ trụ. Với mạng lưới dày đặc của Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện ở cả tiên giới và ma giới, việc truyền tải thông tin và gây xôn xao dư luận thật sự quá mức dễ dàng. Ban đầu, không ai tin tưởng này. Cổ Việt tộc đã sớm trở thành một dạng tồn tại chí cao hiện diện trong vũ trụ này, in sâu vào tiềm thức của tất cả mọi người. Có vô số thế lực, thế giới nhỏ yếu đang âm thầm phát triển vẫn luôn sùng bái và kính ngưỡng cổ Việt tộc như thần minh trong lòng mình. Bởi ai cũng hiểu rằng nếu không có cổ Việt tộc tồn tại, vũ trụ này đã sớm không còn trốn dung thân cho những thế giới cấp thấp nữa rồi. Trong vũ trụ cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, các thế giới cấp thấp vẫn có thể tồn tại một cách yên ổn, chỉ cần phòng ngừa và đối chiến với những thế giới ngang cấp với mình. Đều là nhờ quy tắc mà cổ Việt tộc thiết lập, quy tắc đó đã tồn tại vô số năm, nhắc đến cổ Việt tộc là nhắc đến lực lượng áp đảo chúng sinh nhưng lại mang theo lòng dạ vĩ ngạn. Vậy nên khi nghe tin đồn truyền đến, phản ứng của tất cả chính là cười nhạt bỏ qua, xem như chuyện cười. Bất quá khi Kim Ô tộc hung hăng cử quân đàn áp và thu phục một phiến đế địa giới chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, Kim Ô tộc trưởng là Kim Đế càng là công khai cưỡng bức thê tử của vị địa đế mạnh nhất thế giới kia mà không có bất kỳ bóng dáng thành viên nào của cổ Việt tộc đứng ra ngăn cản, lòng tin của toàn vũ trụ đã trở nên dao động. Được đà tiếp tục. Chu nghịch liên minh bắt đầu trắng trợn cướp đoạt lãnh thổ, nhắm vào các thế giới vẫn chưa quy phục mà còn giữ thái độ trung lập, điên cuồng cướp giết. Các tộc thần thú, ma thú hưng phấn càn quét những thế giới yếu kém hơn mình, cướp đoạt tài nguyên. Săn Ma Điện và cả Chu Tiên Điện cũng không ngần ngại gì cả, trắng trợn tàn sát tiên tu và ma tu. Đứng trước sự hoành hành ngang ngược như vậy của Chu nghịch liên minh, Liên Quân Nghịch Long cũng có hành động ngăn cản. Tuế Nguyệt Nữ Đế thông qua luân hồi kính soi dọi khắp vũ trụ, tìm ra những nơi mà Chu nghịch liên minh muốn nhắm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi bên phía Chu nghịch liên minh có bất cứ hành động nào, những vị thiên trận đế cường đại như Thiên Lý Mã, Hoa Ngọc Phượng sẽ trực tiếp thiết lập truyền tống trận, hoặc những vị tinh thông không gian như Tuế Nguyệt, Bảo Kiều sẽ mở ra thông đạo để cường giả và quân đội bên phía nghịch long liên quân tiến hành chi viện, đối kháng với Chu nghịch liên minh. So về tốc độ phát triển, sự đa dạng về các loại thủ đoạn chiến đấu như công pháp, pháp bảo, vũ kỹ. Chu nghịch liên minh chắc chắn vô pháp sánh bằng nghịch long liên quân, bởi lẽ số lượng tài nguyên mà Lạc Nam đầu tư cho lực lượng dưới trướng của mình từ cửa hàng may mắn quá mức khủng khiếp. Đặc biệt Hỗn Thế Tứ Hầu sau khi được trang bị Hỗn Thế Sáo Trang càng là như bốn vị chiến thần, đánh đâu thắng đó. Liên tục khiến cho những cường giả thành danh hàng đầu của vũ trụ như đám nguyên lão của Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện vứt hết mặt mũi bỏ chạy tục mạng. Các nhánh quân đội với sự trang bị pháp bảo tận răng không ngừng nghĩ từ cuồng khí lão nhân, ái tâm, ái nhân tộc cũng trở nên vượt trội hơn so với quân đội của các tộc thần thú và ma thú. Cũng nhờ như vậy, trong bối cảnh mà đám người nhị lang thần, lòng ngạo thiên, thủy hoàng không xuất thủ. Bước tiến và dã tâm của Chu nghịch liên minh hoàn toàn bị nghịch long liên quân ngăn cản. Thậm chí sau khi được nghịch long liên quân cứu vớt, những thế giới bị Chu nghịch liên minh nhắm vào đã cam tâm tình nguyện đầu nhập vào nghịch long thay vì giữ thế trung lập như trước đó. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Nghịch Long Liên Quân đã lên như diều gặp gió, mà ác cảm của tu sĩ bên trong vũ trụ đối với tồn tại như Nghịch Long đã dần chuyển sang thiện cảm. Đáng tiếc mọi thứ không hề đơn giản dừng lại như vậy. Tuy Dã Tâm đánh chiếm tạm thời bất thành, nhưng mục đích chứng minh cổ Việt tộc không còn tồn tại trong vũ trụ này của Chu Nghịch Liên Minh đã thực hiện thành công. Sau nhiều phen sóng gió như vậy mà cổ Việt tộc vẫn chẳng có ai xuất hiện, tin tức mà Chu Nghịch Liên Minh đưa ra không thể chối cãi. Thế là, không cần đến Chu Nghịch Liên Minh đích thân ra tay, vũ trụ nổi lên loạn đấu liên miên bất tuyệt. Mọi diễn biến tiếp theo thực sự diễn ra đúng như mong muốn của bọn chúng. Đại tiên giới ức hiếp trung tiên giới chuyển sang nhắm vào tiểu tiên giới lại điên cuồng chốt giận lên đầu hạ giới. Bên phía ma giới cục diện như vậy cũng đang xảy ra. Cá lớn nuốt cá bé được thể hiện một cách trần trụi. Không thiếu những tên tán tu ỷ vào tu vi cao một chút đã cởi bỏ quy tắc của cổ Việt tộc, như hồ nhập đồng bằng lao vào các thế giới yếu kém hơn mình để thỏa mãn thu tính và mặt ác giấu trong tâm khảm. Đối mặt với tính cảnh như vậy, Nghịch Long Liên Quân cố gắng ngăn cản nhưng khó thể thành công. Thứ nhất bởi vì Nghịch Long Liên Quân vẫn bị Chu Nghịch Liên Minh kìm hãm. Thứ hai bởi vì quy mô hỗn loạn quá lớn, bộc phát trên phạm vi toàn vũ trụ, dù Nghịch Long Liên Quân cường đại đến mức nào cũng không đủ nhân thủ để quản xuyến và can ngăn tất cả. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã có không ít thế triệt để xóa tên trong vũ trụ này. Có vô số thiên tài còn trẻ chưa kịp trưởng thành đã bị cường giả đến từ thế giới cao cấp hơn bóp chết. Nếu cứ tiếp tục để mọi thứ như thế xảy ra, nguyên khí toàn vũ trụ chắc chắn đại thương, không biết bao lâu sau mới có thể khôi phục như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám thành viên của Chu Nghịch Liên Minh lại chẳng thèm để tâm đến điều đó. Như các tộc thần thú và ma thú vốn cao ngạo, xem vạn vật chúng sinh luôn luôn hèn kém hơn trong mắt của mình. Nếu như không phải từ trước đến nay bị quy tắc của cổ Việt tộc áp chế, bọn hắn đã sớm điên cuồng loại bỏ những thế giới cấp thấp hơn mình để khỏi chướng mắt rồi. Hiện tại cơ hội tốt đến như vậy sao có thể bỏ qua? Trong tình cảnh vũ trụ hỗn loạn như thế, Nghịch Long Liên Quân muốn thay thế cổ Việt tộc, đảm nhiệm vai trò của cổ Việt tộc để thiết lập quy tắc nhằm khôi phục trật tự nhưng thật sự không đủ lực lượng. Trước tình cảnh nguy cấp lại có những tia hy vọng lóe lên. Đồ đệ của Lạc Nam, Tiểu Tiểu đột phá thiên đế cấp cường giả kinh động vô số người. Càng khiến người khác ngạc nhiên hơn, nàng còn xuất động 3 vạn quân đoàn trung thành và tinh nhuệ tuyệt đối là sinh tử quân, bổ sung vào lực lượng trung kiên của Liên Quân Nghịch Long. Lần đầu tiên, vị nữ đồ đệ thần bí của Côn Lôn thiếu chủ thể hiện trước mặt thế nhân, khiến vô số người âm thầm cảm thán và kính nể. Không hổ danh là đồ đệ của đệ nhất vạn cổ yêu nghiệt. Bản thân cũng yêu nghiệt không kém a, tin mừng đến liên tục. Bởi vì những huynh đệ và em vợ khác của Lạc Nam cũng kéo nhau trở về. Tiểu Đậu Bỉ tìm đến Tiên Ma Vực, thống ngự 3 vạn cương thi quân, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào dưới trướng, thể chết tận trung và cống hiến cho chủ công. Đám người Thủy Mặc, Vương Ưng, Băng Dũng, Trần Giang, Côn Hoàng lúc này đều đã là đệ tử cao cấp của Đông Minh Đoàn. Cùng với truyền nhân Tiên Ma Cung là Yêu Linh. Trước đây nàng cũng đảm nhiệm vị trí đại hộ pháp của Đông Minh Đoàn. Đám em vợ của Lạc Nam và Yêu Linh đoàn kết, thành công thuyết phục được đoàn trưởng và các vị trưởng lão của Đông Minh Đoàn đầu nhập vào Liên Quân Nghịch Long. Số lượng cường giả của Đông Minh Đoàn không hề thua kém một tộc thần thú hùng mạnh nào cả. Quan trọng hơn, Đông Minh Đoàn là thế lực chuyên về thám hiểm và khai phá di tích, tài bảo sở hữu cực kỳ khổng lồ. Đồng ý toàn bộ cống hiến cho Liên Quân Nghịch Long phát triển với một điều kiện cực kỳ đơn giản. Đó là chiêu tài miêu và tầm bảo thử phải hỗ trợ, dẫn dắt Đông Minh Đoàn tiếp tục thám hiểm và khám phá. Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, các vị truyền nhân Tiên Ma Cung được Lạc Nam và Hy Vũ tìm về cũng bắt đầu chứng minh giá trị của mình. Tây Môn Yên Nhiên đột phá thiên đế, trở thành chiến tướng đủ sức tỏa chấn một phương. Truyền nhân của hộ pháp Tiên Ma Cung như Sa Cao, Đường Khả cũng đều đã là địa đế với sở trường riêng biệt. Trong đó Đường Khả là một thái giám, kết hợp với Hoa Tam Nhất hiệp trợ Tiểu Tiên, tứ đại cung nữ giải quyết vô số sự vụ vụn vặt để thế lực vận hành trơn tru và chót lọt. Sa Cao dù là địa đế nhưng có thể chiến được thiên đế. Quân Trích Điệp đột phá thiên đế, nhân số tiên ma quân dưới trướng lên đến 5 vạn. Một người khác khiến cả Hy Vũ cũng phải tán thưởng lại là lão giả Phàm Chính. Lần trước vì cứu Phàm Chính trở về, nàng lần đầu tiên lấy thân phận tiên ma công chúa xuất hiện, bộc phát huyết mạch bất tử điểu, chống lại cả Chu Tiên Điện và Săn Ma Điện kết hợp. Hiện tại xem ra công sức của nàng và Lạc Nam không hề uổng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã biết, Phàm Chính ẩn cư trên lưng thạch quy khổng lồ vô số năm tháng, sống qua biết bao thế hệ, chuyên thu nhận và dạy dỗ những đứa trẻ mồ côi có hoàn cảnh khốn cùng đến khi bọn hắn thật sự đủ lông đủ cánh bay cao. Cũng nhờ như vậy mà đến ngày hôm nay, những học trò từng được Phàm Chính dạy dỗ năm xưa có được thành tựu nhất định quay trở về tìm kiếm và đền đáp ân sư. Số lượng lên đến hàng trăm người, đủ loại kỳ nhân dị sĩ, đan đế, khí đế, phủ đế. Sau khi biết được thân phận chân thật của Phàm Chính là truyền nhân tiên ma cung, bọn hắn đã làm ra quyết định. Tất cả những người này liền quyết tâm ủng hộ sư phụ, cũng đầu nhập vào trong Nghịch Long Liên Quân, bắt đầu cống hiến. Tương tự với tình cảnh của Phàm Chính là Tiêu Dao Tiên Đế. Tiêu Dao Tiên Đế ngao du khắp nơi trong vũ trụ, dùng cầm kỳ thi họa khảo nghiệm và ban phát cơ duyên cho không biết bao nhiêu người. Những người này cũng đã có nhân vật uống nước nhớ nguồn, ùa nhau trở về hiệp trợ Tiêu Dao Tiên Đế, gia nhập vào Lạc Nam. Phàm Chính và Tiêu Dao Tiên Đế cũng không ngờ mình sẽ có ngày này, vui mừng và cảm động đến mức rơi lệ, tuổi già xem như thật sự có ý nghĩa rồi. Lại có Đình Manh Manh đích thân dùng cảm tâm thể soi xét và tuyển chọn từng người, tuyệt đối không để địch nhân lòng dạ gian tà xâm nhập. Cho nên hiện tại lực lượng tổng thể của Nghịch Long Liên Quân cực kỳ kinh người, nhân tài và thiên tài đông đảo, tùy ý chọn một người cũng đủ tỏa chấn một phương thế giới. Đáng tiếc, mặc dù là như thế, Nghịch Long Liên Quân vẫn chỉ đủ để áp đảo Chu Nghịch Liên Minh mà không thể tận diệt, huống hồ còn phải phân tâm duy trì cục diện bình ổn của vũ trụ. Vẫn có phần lực bất lòng tâm, đáng ghét, nếu như có thêm một phương thế lực hùng hậu nào đó gia nhập, chắc chắn chúng ta sẽ gỡ rối được cục diện hỗn loạn hiện tại. Bên trong phòng nghị sự, Tiên Điệp Long Tiểu Tiên nắm chặt tay không cam lòng nói. Vẫn còn thiếu một chút a, Hy Vũ cũng nhíu lấy chân mày, thân thể có chút mệt mỏi tựa lưng vào bảo tọa. Nàng đã vận dụng tất cả lực lượng trong khả năng của mình. Ngay cả thất đại hoa khôi của Song Tu Lâu cũng phải tham chiến nhưng vẫn còn chưa đủ. Vai trò của cổ Việt tộc thật sự quá lớn a, Tuế Nguyệt thở dài một tiếng. Chẳng ai nghĩ cổ Việt tộc vừa mới đi mất, chúng ta liền gặp cục diện chật vật như vậy. Hay là tạm thời mặc cho vũ trụ hỗn loạn, chúng ta dốc toàn lực lượng giết vào Chu Nghịch Liên Minh. Võ Tam Nương phẫn nộ nói, một khi diệt sạch bọn chúng, sẽ không còn kẻ nào ngăn chúng ta đem trật tự vũ trụ khôi phục lại. Quả thật chúng ta đã đủ sức hạ bệ Chu Nghịch Liên Minh với điều kiện cái đám người chuyên dùng thánh cấp của bọn chúng không tồn tại. Âu Dương Thương Lan liếc nhìn nàng, đừng quên rằng từ đầu đến cuối bọn chúng vẫn chưa ra tay. Nghe nàng nhắc đến, trung nữ mới không cam lòng cắn môi. Quả thật, Thủy Hoàng, Long Ngạo Thiên, Nhị Lang Thần mấy tên này chưa từng xuất thủ trong hơn một năm qua. Với thủ đoạn thánh cấp đa dạng của bọn hắn, các nàng chỉ có thể chờ phu quân trở về mới chống lại được. Muội đã cùng phu quân nguyền rủa chết một phần trong số bọn chúng. Mộ Sắc Vi nói, e rằng bọn chúng đang bận rộn khôi phục, đây là sẽ một cuộc chạy đua về mặt thời gian, để xem bọn chúng khôi phục trước hay phu quân chúng ta trở về trước. Trung nữ nghiêm mặt, ánh mắt thoáng hiện nét lo âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã hơn một năm, các nàng chẳng có chút tin tức nào về hắn. Nếu không phải Long Tiên Thánh Điển vẫn còn, sợ rằng các nàng đã sớm đứng ngồi không yên. Ta có một ý kiến, Tư Mã Nguyệt Đình vẫn yên lặng từ đầu đến giờ bất chợt nói. Muội nói đi, Hy Vũ gật đầu ra hiệu. Tây Phương Giáo, Tư Mã Nguyệt Đình chậm rãi mở miệng, âm thanh trong trẻo vang vọng. Trong suốt thời gian qua, Tây Phương Giáo vẫn luôn bận rộn chuyện tuyển chọn Phật tử nên không nhúng tay vào cục diện vũ trụ. Hiện tại Phật tử mới đã được chọn xong, chúng ta có thể nhờ Tây Phương Giáo hỗ trợ. Trung nữ mắt đẹp sáng lên, quả nhiên với sự cường đại của Tây Phương Giáo, nếu đồng ý hiệp trợ Nghịch Long Liên Quân giữ gìn trật tự của vũ trụ là hoàn toàn đủ sức, cũng giải quyết được khó khăn trước mắt. Hừ, đám hòa thượng đó luôn mồm cùng giáo ta hữu duyên, sợ rằng đặt lợi ích bản thân lên trên hết. Lãnh Vận Du bực mình nói, chưa chắc bọn hắn trợ giúp chúng ta, lợi ích của vũ trụ cũng là lợi ích của Tây Phương Giáo. Tư Mã Nguyệt Đình nói ra. Hơn nữa nếu bọn hắn không đồng ý, có thể dùng nhiều cách để khiến bọn hắn đồng ý, ví dụ như vũ lực sao? Tuế Nguyệt hứng thú cười. Không sai, Tư Mã Nguyệt Đình thẳng thắn đáp, ta sẽ đi thuyết phục, một mình muội không đủ đâu. Tuế Nguyệt đề nghị, cần có thêm người hỗ trợ. Vậy ai sẽ đi Tây Phương giáo đây? Hy Vũ quét mắt nhìn quanh hỏi. Nàng vừa dứt lời, từ ngoài cửa đã thấy hai thân ảnh nắm tay nhau bước vào. Một lớn một nhỏ, một tinh khiết cao quý như tiên trên trời, một nghịch ngợm, xinh xắn hoạt bát như tiểu yêu nữ. Lạc Kỳ Nam cùng Lạc Thiên Ý nhìn nhau mỉm cười. Để chúng ta đi, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.